ta khóc. Và có những thứ ấy ân chỉ đôi chút ta nhớ và lần. Và có những thứ làm ta giàu lướt qua lướt thật lâu. Và có những thứ chẳng đâu nhưng lại khiến ký ức nhạt màu. Có những thứ làm ta cười cũng phải khiến ta khóc. Và có những thứ ấy ân chỉ đôi chút ta nhớ và lần. Và có những thứ làm ta giàu lướt qua lướt thật lâu. Và có những thứ chẳng đâu nhưng lại khiến ký ức nhạt màu. Chẳng cần đúng sai vì yêu là mê dại. Vì yêu cho ta thêm bao nhiêu niềm tin mơ màng. Rồi trái tim khép lại và nỗi đau kéo dài. Vì yêu cũng sẽ khiến ta thấy đau đớn tâm can. Vì tình mà ta như trong cơn mê không thấy lối ra. Chỉ bay bay trong cơn mơ lăn tăn rồi trước hiên nhà. Bây giờ ngồi ôm bao nhiêu đau thương ta với riêng ta. Vì không ai yêu thương ai miên man sẽ đắm tới già. Khóc khóc cười cười đúng đúng sai sai. Yêu ai xin đừng yêu hết lòng. Xin đừng.